Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. 169. Hiến tế đội, một cái có thôn ủy hội thôn, thế nhưng còn sẽ đối thôn dân động tư hình. Thình Diệp ngẩng chỉ có bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, dùng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng cúi đầu nhìn chỉ có 9 tuổi Dương Tiểu Mao, lộ ra hòa ái tươi cười, ngồi xổm xuống sinh sờ sờ Tiểu Mao đầu, cười nói: Tiểu Mao, người ba ba mụ mụ đem người hiến tế cấp sơn thần. 3 ngày sau liền có người đưa ngươi lên núi. Giống nhau tế phẩm ở lên núi phía trước đều là muốn ở cùng một chỗ. Còn lại 4 cái tiểu bằng hữu đã đến chỗ ở, người cũng phải đi nga. Hình Diệp, ngoặc kép, Dương Thẩm tự xưng nương. Đến thôn trưởng nơi này lại là ba ba mụ mụ, xưng hô cũng là hỗn loạn. Thôn trưởng đối một cái tráng hán nói: Mang Tiểu Mao đi tẩy tắm rửa, ăn chút ăn ngon, sau đó đưa đến chỗ ở đi. Hình Diệp không có phản kháng. Trước mắt manh mối quá ít, cái gọi là 10 cái người chơi, hắn một cái cũng chưa gặp được. Nếu hiến tế sơn thần phía trước tạm thời sẽ không có người thương tổn tế phẩm, liền trước theo cốt truyện đến đây đi. Hắn mỗi cái thế giới đều tưởng che giấu người chơi thân phận, nhưng sau lại phát hiện này căn bản là phí công. Ít có che giấu trụ, thế giới này Hình Diệp quyết định thích ứng trong mọi tình cảnh. Trước mắt lạnh quan sát là được, bị người mang đi tắm rửa ăn cái gì, ăn chính là gạo tẻ. Hình Diệp không phải cái kén ăn người, liền tính không hợp ăn uống cũng sẽ nỗ lực ăn no. Chỉ có như vậy mới có sức lực làm việc, thế giới này hệ thống cho thân thể hắn quá tiểu, đói một đốn liền không kính nhi, nại chịu độ không có như vậy cao. Hình Diệp không nghĩ bạc đãi chính mình, tắm rửa sau, Hình Diệp bị người thay màu đỏ cân vạt áo ngắn, vẫn là nửa thanh tay áo, phía dưới là màu đỏ quần nhỏ, nguyên liệu so phía trước ăn mặc cũ nát quần áo hảo rất nhiều. Ngực dùng cúc áo khấu hảo, ở trước gương Hình Diệp giống cái phúc hoa giống nhau, thực đáng yêu. Gương là 80 niên đại thời trước kỳ nửa người kính, hình chữ nhật, có thể chiếu ra nửa người trên lớn nhỏ. Gọng kính là plastic, kính trên mặt có một đóa đại hoa mẫu đơn, đặc biệt có khi đại cà mơ siêu hình như là 80 niên đại bối cảnh, nhưng lại tràn ngập không thuộc về hiện đại xã hội không khỏe cà mơ siêu. Bất quá cái này địa phương, mọi nhà đều có như vậy gương, hơi chút giàu có một chút gia đình, nữ chủ nhân ngăn tủ thượng còn có hình tròn tiểu gương. Mặt trái là hoa điểu cùng với một cái song hỷ tự. Hình Diệp là ở thôn trưởng ra tẩy tắm, nhìn đến cũng là nhà hắn gương, ăn mặc màu đỏ cân vạt áo ngắn. Hình Diệp mặt vô biểu tình mà đứng ở trước gương. Tráng hán không có giúp hắn tắm rửa, mà là làm chính hắn tẩy chính mình thay quần áo. Tráng hán chính mình còn lại là ở ngoài cửa thủ, đỡ phải Hình Diệp chạy trốn. Tiếp theo cơ hội này, Lục Minh Trạch chạy đến Hình Diệp trước mặt nửa người trong gương, viết xuống một hàng tự: Người khi còn nhỏ liền trường bộ dáng này sao? Hình Diệp mộc mặt nhỏ giọng nói: Không sai biệt lắm đi. Lục Minh Trạch viết nói: Hảo đáng yêu, chờ trở lại thế giới hiện thực, ta muốn xem ngươi khi còn nhỏ ăn boomer siêu. Hình Diệp: Không có. Lục Minh Trạch: Sao có thể không có? Ta, người nữ trang như vậy thuần thục, có phải hay không khi còn nhỏ thường xuyên bị mụ mụ xuyên tiểu váy chụp ảnh, cho nên người mới không cho ta xem người ăn boomer siêu. Hình Diệp: Không phải, Lục Minh Trạch, kẻ lừa đảo, ta chính là có chân thật chi mắt người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngươi ở gạt người. Hình Diệp để sát vào gương, thấp giọng nói: Ngươi dám xem ta album, ta liền mua được viện điều dưỡng hộ không? Làm hắn cũng cho ngươi đổi tiểu váy, chụp ảnh cho ta xem mơ siêu. Lục Minh Trạch, Hình Diệp nhìn trên gương đại đại dấu chấm than, trộm cười, đem tiểu gương treo ở trước ngực tàng hảo, bước chân ngắn nhỏ, đi ra cửa phòng. Tráng hán trên dưới đánh giá hắn giống nhau, kỳ quái nói: Dương lão lại như vậy cái đầu trâu mặt ngựa ra hòa, như thế nào sinh hạ tới hai tử một cái so một cái đẹp? Quả nhiên vẫn là bà nương đẹp duyên cớ. hắn cũng là thật tàn nhẫn. Như vậy xinh đẹp bà nương không hống cung, đem người ác thành da bọc xương. Hảo hảo một cái mỹ nhân đều nhìn không ra hình người, Hình Diệp âm thầm ghi nhớ hắn nói. Đi theo người đi, tráng hán đem hắn đưa đến một cái khoảng cách thôn trưởng ra không xa. Rất lớn nhà trệt chung, thoạt nhìn như là toàn thôn nhất hoa lệ phòng ở, ngoài cửa lại có cái thô tráng nông phụ đang ở quét sân. Nhìn thấy tráng hán liền nói, cuối cùng một cái rốt cuộc tới rồi, tráng hán đối kia nông phụ nhếch miệng. Người cần phải xem trọng, không thể làm cho bọn họ chạy. Thôn trưởng nói qua, 30 năm trước, ta hiểu, nông phụ cắt đứt hắn nói. Hai tử cho ta là đến nơi, ta còn có hai cái tỉ muội, chúng ta thay phiên thay ca đâu. Hình Diệp đi theo nông phụ tiến vào phòng. Thấy là một cái sạch sẽ đại nhà ở, một chương có thể ngủ hạ 10 người giường đất, bốn cái hai tử có đứng, có ngồi. Cũng có nằm ở trên giường đất ngủ, đều là mười mấy tuổi tiểu hài tử, tính thượng Hình Diệp, ba nam hai nữ, bọn họ trên mặt không có kinh sợ, không giống như là một cái biết chính mình muốn đi chịu chết hài tử ứng có biểu tình. Là thôn này một cái khác không khỏe chỗ, vẫn là này đó hài tử kỳ thật là, Hình Diệp đang ở tự hỏi khi, một cái thoạt nhìn 12-13 tuổi, tuổi lớn nhất nam hài nói. Cuối cùng một cái rốt cuộc tề, ngươi là người chơi đi. Nga, Hình Diệp hơi hơi nhướng mày. Hắn nhìn về phía rời đi nhà ở tiếp tục quét sân nông phụ. Không cần lo lắng, có người dùng kỹ năng ban đầu. Thanh âm xuyên không ra đi, cái kia đại nam hài còn nói thêm. Ta ở thế giới này kêu Tần Tiểu Nhị, ngươi liền như vậy xưng hô ta đi, Dương Tiểu Mao, Hình Diệp nói. Tần Tiểu Nhị ăn mặc cùng Hình Diệp giống nhau quần áo. Màu đỏ cân vạt đoàn quái dài hơn quần, nơi này nam hài tử tất cả đều là cái này giả dạng. Nữ hài tử còn lại là vẫn luôn không tới chân váy. Này bốn người tựa hồ đã đạt thành nào đó ăn ý. Hình Diệp không có nói nhiều, liền nhìn Tần Tiểu Nhị, người này nhìn thấy hắn liền dành trước nói chuyện, hẳn là cái am hiểu làm chủ người. Loại người này ở có tân đồng bạn gia nhập sau đều sẽ thực nhiệt tình. Giới thiệu đoàn đội tình huống cùng với hiện trạng, là cái không tồi dẫn đường người. Hình Diệp không phản cảm loại người này, chỉ cần hắn tâm chính, có lãnh đạo đảm đương, hắn không ngại đem đại lão vị trí nhường ra đi. Dù sao này những thế giới, Hình Diệp nào một lần cũng chưa nghĩ tới phải làm đại lão. Tất cả đều là đại gia ăn vạ tới. Duy độc sòng bạc thế giới, ngay từ đầu hắn cũng là không có gì thống trị dục. Thẳng đến Mục Bát phản bội, Lưu Nhất bị đào thải, hắn mới vì đại gia an toàn, mạnh mẽ thắng lấy Tống Nhị lợi thế, buộc hắn nghe theo chính mình, tránh cho Thiệu Lâm sấn hư mà nhập. Lúc này đây đã có người làm chủ, Hình Diệp cũng chỉ muốn an tâm làm cá mặn hảo. Tần Tiểu Nhị quả nhiên giới thiệu nói. Chúng ta là lần này tế phẩm, cái này nam hài là Vương Tứ Ban, hai cái nữ hài là Tào Hắc Hắc cùng Tiền Đại Nữ. Chúng ta bốn cái đều là nghịch mệnh người chơi, người là phục mệnh vẫn là nghịch mệnh. Lúc này đây Hình Diệp thành thật mà trả lời, nghịch mệnh đương một cái đoàn thể đều là nghịch mệnh khi. Hắn sẽ không ngụy trang thành phục mệnh, như vậy sẽ tạo thành đoàn đội không hài hòa. Nghịch mệnh liền hảo, Tần Tiểu Nhị lộ ra một cái thư thái tươi cười nói. Như vậy chúng ta liền có thể yên tâm mà thảo luận. Ta thật đúng là sợ hãi tiếp theo cái tế phẩm là phục mệnh người chơi. Không có biện pháp đối hắn nói phục mệnh đạo cụ sự tình, Hình Diệp hơi hơi nhướng mày. Nhìn về phía Tần Tiểu Nhị, làm ra một bộ ngây thơ bộ dáng. Tiểu hài tử thân thể có tiểu hài tử chỗ tốt. Một cái người trưởng thành lộ ra nghi vấn biểu tình, nếu không phải kỹ thuật diễn đặc biệt hảo, nhìn tổng hội có chút biệt nữ, Hình Diệp lại rất ít có không hiểu thời điểm, rất khó ngụy trang ra ngốc bạch ngọt bộ dáng. Tiểu hài tử liền bất đồng, tiểu mao đôi mắt hắc bạch phân minh, một cái tiểu biểu tình đều sẽ phá lệ rất thật. Tần Tiểu Nhị hỏi, ngươi là lần đầu tiên tới cao cấp thế giới sao? Tào Hắc Hắc cũng là Tào Hắc Hắc thân phận tựa hồ miêu tả sinh động. Hình Diệp nhìn về phía ngồi ở giường đất bên cạnh cái kia hắc đến giống than đầu giống nhau nữ hài. cảm thấy nàng có chín thành là Tào Thiến. Lần thứ hai, Hình Diệp nói, trước thế giới là cái gì? Cổ La Mã đấu thú trường. Đánh tới đánh lui, thắng được đến 1 vạn tích phân. Ta thắng, hiện tại có 6 vạn tích phân. Tiểu Mao Thiên Chân đồng âm ở trong nhà vang lên. Trong phòng bao gồm Tần Tiểu Nhị chờ 3 người đều nở nụ cười. Tựa hồ đối 1 vạn tích phân khinh thường nhìn lại. Tào Hắc Hắc dương mắt nhìn Hình Diệp. Hình Diệp cũng nhìn nàng. Lúc này đây bọn họ không cần đối ám hiệu. Đồng đội chi gian, 1 ánh mắt là có thể phân biệt ra lẫn nhau. Tần Tiểu Nhị vẫn là phi thường có hàm dưỡng. Hắn chỉ là khẽ cười một tiếng liền nói. Đi vào cao cấp thế giới ngươi liền biết. 1 vạn lượng vạn tích phân không phải sự tình gì. Trọng điểm là phục mệnh đạo cụ. Dùng phục mệnh đạo cụ giết chết người chơi. Có thể hoàn toàn cướp đoạt bọn họ tích phân. Sẽ không giống hỗn chiến thế giới giống nhau. Giết 1 người mới 1.000 tích phân. Bất quá cần thiết dùng phục mệnh đạo cụ. Người biết phục mệnh đạo cụ là cái gì sao? Không biết đâu, Hình Diệp bỏ thêm 1 cái tiểu âm cuối. Đây là bắt trước Lục Minh Trạch. Quả nhiên thoạt nhìn càng giống Thiên Chân không rảnh. Tần Tiểu Nhị liền kiên nhẫn mà cấp Hình Diệp giải thích một chút phục mệnh đạo cụ sự tình. Hắn nói, ở hỗn chiến thế giới, phục mệnh người chơi chỉ biết bởi vì tự thân tiêu cực lãng công biến thành đạo cụ. Cuối cùng quan sau khi thất bại, phục mệnh người chơi cũng sẽ biến thành đạo cụ. Đây là 2 loại truyền thống biến đạo cụ phương thức, nhưng là ở cao cấp thế giới còn có loại thứ 3, Nga. Ta có thể ở thế giới này cũng bắt được 1 cái phục mệnh đạo cụ sao? Hình Diệp cảm thấy hứng thú hỏi. Tần Tiểu Nhị nói, đương nhiên là có biện pháp, bất quá hiện tại ta không thể nói cho ngươi. Rốt cuộc chúng ta chỉ là cùng cái đội ngũ, cũng không xem như đồng bạn, bọn họ là ngươi đồng bạn sao? Hình Diệp nhìn cùng đội vài người hỏi, Tào Hắc Hắc cùng Tiền Đại Nữ không phải? Tần Tiểu Nhị trả lời nói. Vương Tứ Bàn là ta đồng đội, Tiền Đại Nữ rõ ràng không phải Tần Tiểu Nhị đồng đội. Lại cùng Vương Tứ Bàn ngồi thật sự gần. Hình Diệp hỏi, ta nghe nói, cao cấp thế giới người chơi rất có khả năng vô pháp phân đến 1 cái đội ngũ. Cho nên ta cũng chưa dám liên hệ trước kia đồng bạn. Sợ lập trường đối lập, tận khả năng tiến vào bất đồng thế giới. Các ngươi 2 cái là như thế nào ở 1 cái đội ngũ chung? Chúng ta dám vào nhập cùng cái thế giới. Tự nhiên là có biện pháp, Tần Tiểu Nhị nói. Yên tâm, ngươi chỉ cần nghe chúng ta nói. Ta xem ngươi biểu hiện hảo, sẽ lộng 2 cái phục mệnh đạo cụ cho ngươi, Hình Diệp do dự nói. Đây là không phải, giết người a? Tần Tiểu Nhị cười lạnh một chút nói. Thật là mới vừa thăng cấp đi lên người chơi. Còn như vậy Thiên Chân, phục mệnh người chơi xuôi gió xuôi nước lâu như vậy, cao cấp thế giới cũng nên thu về lợi tức, hơn nữa thế giới này chung. Người không có phục mệnh đạo cụ, liền có khả năng bị mặt khác nghịch mệnh người chơi phục mệnh đạo cụ giết chết. Ít nhất phải có cái tự bảo vệ mình năng lực đi, Hình Diệp rụt hạ cổ. Làm nhỏ yếu đáng thương bất lực trạng, không dám lại phản bác Tần Tiểu Nhị nói. Hắn nhìn mắt trong phòng người, đi đến Tào Hắc Hắc bên người, nhỏ giọng nói, người cũng là vừa đến cao cấp thế giới a? Tào Hắc Hắc gật gật đầu nói. Đúng vậy, ta so ngươi sớm tới cái này nhà ở hơn 1 giờ. Còn cái gì cũng không rõ ràng lắm đâu, Tần Tiểu Nhị thấy 2 chỉ tiểu nhược kê ghé vào cùng nhau. Còn rất an phận, vừa lòng gật gật đầu nói. Các ngươi chỉ cần nghe lời, ta liền mang các ngươi quá quan. Hơn nữa giúp các ngươi soát đạo cụ, tin ngươi mới là lạ. Tiểu Mao cùng Tào Hắc Hắc liếc nhau. Đồng thời đối Tần Tiểu Nhị lộ ra ngoan ngoãn mỉm cười. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới 1 ngày so với 1 ngày vãn. Ta, màu xanh lá cánh chim. Đối với đại đại Thái Dương thề. Ngày mai, ta đệ nhất càng nhất định phải ở giữa trưa 12 điểm đổi mới ra tới. Nếu làm không được, 12 điểm về sau ở cuối cùng 1 chương lưu bình luận người đọc. Mặc kệ là 2 phân 0 phân. Ta tất cả đều phát bao lì xì, còn phát 100 giây giây tệ, giây giây sẽ khấu trừ 5% thủ tục phí, đến chướng là 95 giây giây tệ. Đại hồng bao, Hoàng Thiên Tại Thượng, hậu thổ tại hạ, ta nói được thì làm được, ta cũng không tin chị không hết ta này muốn chết kéo dài chứng. Đương nhiên tiếp theo càng thời gian, buổi tối 12 điểm trước bá, ái đại gia tương đương, hết chương.